xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1196, công lược cấm dục ca ca, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó Lý Hàng Thành chúng nàng thôi tình phù, biến mất một buổi tối. Hắn nói đi làm việc, nhưng là Tống Tư Niệm cảm giác hắn hẳn là đi tìm nữ nhân. Thôi tình phù thế nhưng là hệ thống không gian đồ vật. Dược hiệu muốn so thế kỷ 21 thuốc cường rất nhiều. Lý Hàng Thành không thể có thể nhịn được. Không có lưu lại Lý Hàng Thành, Tống Tư Niệm phi thường hối hận. Bạch mất không một chương thôi tình phù. Ga giường cũng không có lăn thành. Rơi vào đường cùng Tống Tư Niệm chỉ có thể lại đổi một cái. Không nghĩ tới Lý Hàng Thành thật gắng vượt qua. Tống Tư Niệm dám khẳng định, Lý Hàng Thành khuya ngày hôm trước tuyệt đối không có ra ngoài. Thế nhưng là chúng nàng thôi tình phù theo lý thuyết hẳn là sẽ thú tính đại phát. Thế nhưng là Lý Hàng Thành cũng không có bổ nhào nàng. Buổi tối hôm nay Tống Tư Niệm cảm thấy phi thường không thoải mái. Bắt tâm cào phổi muốn cùng nam nhân cùng một chỗ. Cũng không biết có phải hay không là ăn sai cái gì không đúng đồ vật. Nghĩ nghĩ, Tống Tư Niệm quyết định đánh cược một lần. Nàng để hệ thống tại thương trường đổi một lần cao cấp thôi tình phù. Dự định nhất cử cầm xuống Lý Hàng Thành. Loại này cao cấp thôi tình phù đắt vô cùng. 3.000 điểm tích phân một cái. Nhưng là hiệu quả rất tốt. Dù là lại cấm dục lại cao lãnh người, gặp phải loại này cao cấp thôi tình phù đều sẽ động tình. Cho nên Tống Tư Niệm tại Lý Hàng Thành gian phòng lòng tin tràn đầy chờ nàng trở về. Mặc dù chờ đợi quá trình phi thường đau khổ, nhiều lần nàng đều nhịn không được cái loại này động tình hành hạ. Muốn đi ra ngoài tìm nam nhân khác, nhưng là nghĩ đến nhiệm vụ lần này, Tống Tư Niệm chỉ có thể nhịn xuống tới. Nam nhân đều có tình kết. Nếu như nàng lần thứ nhất cho Lý Hàng Thành, đối phương hảo cảm giá trị khẳng định sẽ gia tăng rất nhiều. Mãi mới chờ đến lúc Lý Hàng Thành trở về, có thể hắn lại là cái loại này phản ứng. Tống Tư Niệm đều kém chút hỏi hắn có phải là phương diện kia không được. Cao cấp thôi tình phù hiệu quả là thực rất tốt. Tốt Tống Tư Niệm đều muốn mắng ba ba. Nàng hiện tại cảm giác thật mấy ngàn con kiến tại gặm nuốt xương cốt của nàng. Cái loại này lại tê dại lại cảm giác đau khổ quả thực. Nàng thực rất khó chịu, phi thường khó chịu. Tống Tư Niệm nhịn không được vỗ vỗ cửa phòng, sau đó mở miệng, thanh âm mang theo mị ý, nghe xương người đầu đều mềm nhũn. Ca, mở cửa. Cố Thiển Vũ đeo ống nghe lên. Nghe âm nhạc êm dịu ngủ tiếp, tự gây nghiệt thì không thể sống, chính mình làm ra đến, ngươi trách ai? Thấy Lý Hàng Thành không mở cửa, Tống Tư Niệm thật hận không thể phá oanh cánh cửa này. Sau đó ngủ khối này lạnh tảng đá, Tống Tư Niệm không cam lòng lại gõ cửa mấy lần, nhưng là bên trong vẫn là không có động tĩnh, thân thể càng ngày càng khô nóng khó chịu, nội tâm cái chủng loại kia khát vọng. Cơ hồ đem thần kinh nghiền ép chặt đứt, Tống Tư Niệm phi thường đau khổ. Cuối cùng nàng vẫn là nhịn không được run run rẩy rẩy đi xuống lầu. Chờ đến ngày hôm sau, Cố Thiển Vũ còn tưởng rằng Tống Tư Niệm giày vò một đêm, chắc chắn sẽ không xuống tới ăn điểm tâm. Không nghĩ tới nàng thế mà xuống tới. Hơn nữa thần thanh khí sảng, trên mặt đều mang hồng ửng. Cố Thiển Vũ, tình huống như thế nào? Nàng bị phổ thông thôi tình phù hành hạ một lần ỉu xìu một ngày. Gia hỏa này dùng ngươi có thể là cao cấp thôi tình phù thế mà người không việc gì đồng dạng. Tống Tư Niệm sẽ không phải nhịn không được đi tìm nam nhân khác ngủ à? Ta triệt thảo hui mang. Nếu thật là như vậy, vậy nhiệm vụ này người choáng rồi. Phải biết chủ nhân của cái thân thể này thế nhưng là người ủy thác, mà không phải nhiệm vụ người bản nhân. Tống Tư Niệm như vậy tào đạp nguyên chủ thân thể, nàng thật sẽ không bị nguyên chủ trừ điểm tích phân. Cố Thiển Vũ nội tâm mật ngọt phức tạp. Tống Tư Niệm để Cố Thiển Vũ tam quan đều hủy. Không nghĩ tới còn có như vậy nhiệm vụ người. đột nhiên cảm thấy pháo hôi nghịch tập hệ thống cũng không tệ. Rất muốn cho Nguyễn Manh 6666 một cái tán. Cố Thiển Vũ chà một cái mặt, bình tĩnh ăn cơm, cách chương.